Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, bắt sống. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Kính Châu. Kính Châu thời tiết càng ngày càng nóng, Quý Trì Cung càng muốn uống một vò ướp lạnh bia. Nhưng hôm nay Kính Châu không tìm được bia. Ngoài thành đột quyết binh mã vẫn còn ở. Hơn nữa tùy thời mắt lom lom. Bờ sông Vị Thủy tình huống Quý Trì Cung không được rõ. Hắn muốn đi cứu giá. Có thể lại lo lắng nơi này tình huống. Bất an. Mà ngay tại lúc này, một người tướng sĩ đột nhiên vội vàng chạy tới. Tướng quân, Lô Quốc Công người tới. Trình Giảo Kim người tới nơi này làm gì? Không biết. Nghe nói là thánh thượng để cho hắn tới, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, một người thị vệ liền bị lĩnh vào thành Kính Châu. Hắn là Trình Giảo Kim thân tín. Ngươi tới Kính Châu làm gì? Trình Giảo Kim đâu? Quất Trì tướng quân, Lô Quốc Công đã ở thành Kính Châu bên ngoài. Bất quá, hắn hy vọng có thể cùng Quất Trì tướng quân thiết kế bắt sống đột quyết đại tướng Chấp Thất Tư Lực. Thánh thượng nói, nếu có thể bắt sống Chấp Thất Tư Lực, bờ sông Vị Thủy đột quyết binh mã có thể lui. Nghe được cái này, Quý Trì Cung ngược lại là không chần chờ. Đột quyết binh mã ở thành Kính Châu bên ngoài, đúng là để cho hắn rất là chán ghét. Hôm nay có Trình Giảo Kim hỗ trợ, bọn họ nói không chừng thật có thể đánh diệt cái này một chi binh mã. Được, không biết Trình Giảo Kim có cái gì kế sách. Người nọ đem Trình Giảo Kim mưu kế và Quý Trì Cung nói một lần. Quý Trì Cung nghe xong thần sắc hơi động, ngay sau đó gật đầu một cái. Được, người trở về cho biết Trình Giảo Kim. Chúng ta cứ dựa theo cái kế hoạch này làm việc. Người nọ thối lui. Chiều hôm đó lúc này Quý Trì Cung mang binh mã rời đi thành Kính Châu. Hơn nữa đem tin tức này tiết lộ cho liền ngoài thành Chấp Thất Tư Lực. Chấp Thất Tư Lực vóc người to lớn, cao lớn vạm vỡ, giỏi dùng một chuôi bá vương thương. Nghe Úy Chỉ Cung dẫn binh mã rời đi thành Kính Châu tin tức sau đó, Chấp Thất Tư Lực thần sắc đại động, nói, bọn họ cái này là muốn đi bờ sông Vị Thủy à? Nếu như do bọn họ cùng quân đường trước sau giáp công nói, khả hãn tình cảnh không ổn, nghĩ đến Hiệt Lợi khả hãn lúc rời đi cùng hắn nói. Hắn không làm chần chờ, lập tức phân phó nói, người đâu, tập họp binh mã, tấn công thành Kính Châu. Bọn họ muốn công hạ thành Kính Châu, coi như không công nổi, cũng phải kềm chế Quý Trì Cung. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ ra tay, Quý Trì Cung nhất định hồi viên. Mấy ngàn đột quyết binh mã ở Chấp Thất Tư Lực dưới sự hướng dẫn nhanh chóng cuồng chạy nhanh tới thành Kính Châu hạ. Sau khi đến, Chấp Thất Tư Lực cũng không nói nhiều, liền trực tiếp ra lệnh đột quyết tướng sĩ công thành. Đột quyết công thành, trên cổng thành quân đường lập tức bắt đầu ngăn trở. Hai bên ngươi tới ta đi. Quân đường chiếm cứ ưu thế, ngược lại là rất nhanh tiêu diệt không thiếu đột quyết binh mã. Thật ra thì nếu không phải Quý Trì Cung rời đi, Chấp Thất Tư Lực là không hợp sức thành. Bởi vì là nói như vậy, bọn họ hao tổn sẽ rất nghiêm trọng. Thậm chí nếu như Quý Trì Cung hồi viên, bọn họ cũng biết lập tức lui binh rời đi. Bởi vì là Quý Trì Cung binh mã như ở đây, bọn họ căn bản công không được thành Kính Châu. Như vậy bất quá tăng thêm thương vong thôi. Hôm nay, Quý Trì Cung vẫn chưa về, cho nên Chấp Thất Tư Lực còn đang điên cuồng công thành. Có thể công hạ thành Kính Châu, tự nhiên tốt nhất. Thời gian từ từ quá, đột quyết binh mã tấn công liền 2 tiếng. Nhưng lại như cũ không có thể đem thành Kính Châu cho công hạ tới. Lúc này, Chấp Thất Tư Lực phát hiện có điểm không đúng. Nếu như Quý Trì Cung dẫn binh mã rời đi thành Kính Châu, bọn họ coi như công không được thành Kính Châu. cũng không biết như thế, cố hết sức đi. Có thể công đánh hai tiếng. Thành Kính Châu râu ria không nhúc nhích. Cái này không quá có thể à. Chấp Thất Tư Lực tuy là mãnh tướng, nhưng cũng không ngu ngốc. Rất nhanh, liền phát hiện không ổn. Không tốt, quân Đường chỉ sợ là muốn gạt chúng ta công thành. Rồi sau đó tốt tiêu hao chúng ta binh lực à. Liền suy nghĩ. Chấp Thất Tư Lực không dám làm tiếp chần chờ. Lập tức quát lên. Lui binh, lui binh. Lại tiếp tục đánh xuống. Binh mã của mình cần phải ở nơi này dưới cổng thành hao hết không thể. Thanh âm vang lên, đột quyết binh mã liền bắt đầu đi lui về lui. Có thể vừa lúc đó, đối diện đột nhiên vọt tới một chi quân Đường. Dẫn đầu người, chính là Trình Giảo Kim. Nếu đã tới, đó là như vậy dễ dàng chạy trốn. Trình Giảo Kim quát một tiếng, một người một ngựa vọt tới. Hai bên nhất thời đóng đánh nhau. Cùng lúc đó, đã sớm lộn trở lại Úy Trì Cung mở cửa thành ra. Dẫn Thành Kính Châu binh mã liều chết xung phong. Bọn họ dùng cái mưu kế này, chính là muốn tiêu hao đột quyết binh mã. Đột quyết trên đất liền năng lực tác chiến rất mạnh. Mặc dù bọn họ hai người liên thủ, cũng có thể đánh bại đột quyết, nhưng bọn họ thương vong sợ rằng sẽ rất thảm trọng. Nhưng công thành nói cũng không giống nhau. Đột quyết binh mã không tốt công thành. Bọn họ chỉ cần công thành, hao tổn thì sẽ rất nghiêm trọng. Hao tổn bọn họ binh mã, rồi sau đó lại hai bên giáp công. Muốn tiêu diệt đột quyết liền dễ dàng nhiều. Quý Trì Cung từ phía sau vọt tới. Đột quyết binh mã vốn là người liền thiếu, như thế tới một cái, lộ vẻ được càng thêm thế yếu. Bên này, Trình Giảo Kim đã cùng Chấp Thất Tư Lực đánh. Phách đầu, một búa phách tới đây. Chấp Thất Tư Lực lập tức dùng trường thương để che. Chẳng qua là mặc dù chặn lại, nhưng cũng để cho Chấp Thất Tư Lực thầm giật mình. Ngày thường không có nghe nói cái này Trình Giảo Kim thật lợi hại. Làm sao cái này một búa uy lực lớn như vậy? Ngay sau đó, lại muốn... Trình Giảo Kim rốt cuộc là Lô Quốc Công, đại đường mãnh tướng, không chút bản lãnh vậy không quá có thể. Suy nghĩ, không dám khinh thường, Chấp Thất Tư Lực sách trường thương hãy cùng Trình Giảo Kim hợp lại giết. Quỷ xỉa răng, móc lỗ tai, ba lưỡi rìu sau này, Trình Giảo Kim lực không hề đãi. Chấp Thất Tư Lực thấy vậy, nhất thời vui vẻ cười to đứng lên. Đại đường Lô Quốc Công, cũng không quá như vậy, nguyên lai cũng chỉ ba lưỡi rìu. Xem thương, Chấp Thất Tư Lực trường thương tấn công tới. Trình Giảo Kim hồ đồ nói không tốt. Vừa lúc đó, sau lưng Hồ Thập Bát đã phi thân cưỡi ngựa tới. Nghỉ được ngông cuồng, quát một tiếng, Hồ Thập Bát đại đao liền trực tiếp chém tới đây. Chấp Thất Tư Lực thấy người tới danh tiếng không lớn. Vì vậy không để ý, sách cướp liền giết, có thể ai có thể nghĩ, trường thương đánh tới, trực tiếp bị Hồ Thập Bát đại đao cho chém thành hai khúc. Nhất thời, Chấp Thất Tư Lực vạn phần hoảng sợ, hồ đồ nói không tốt, bất quá vừa lúc đó, Hồ Thập Bát đã lần nữa một đao bổ tới, bất quá nhưng vào lúc này, Hồ Thập Bát nhớ lại Tần Thiên phân phó. Vì vậy đem phách biến thành vỗ, trực tiếp đem Chấp Thất Tư Lực từ trên lưng ngựa cho vỗ xuống đi. Phun ra một ngụm máu tươi, mấy tên quân Đường tiến lên đem Chấp Thất Tư Lực cho khống chế. Chấp Thất Tư Lực bị bắt, đột quyết binh mã nhất thời làm chim muôn bay tán ra. Quân Đường một hồi giết những cái kia đột quyết hao tổn nghiêm trọng, chỉ có số ít chạy đi. Hoàng hôn đem mộ, tiếng ve kêu đã tuyệt, thời tiết nhưng càng phát ra thay đổi khô nóng lên. Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung hội hợp, hai người gặp mặt sau đó, không nhịn được cười ha hà. Đã ghiền à, Úy Trì Cung hưng phấn không thôi. Từ đánh giặc bắt đầu đến bây giờ, cũng chưa có giống như lần này như thế đã ghiền. Trình Giảo Kim nhìn xem hắn, nói... Tốt lắm, đừng quá đắc ý, bờ sông Vị Thủy bên kia, tình huống không đặt đâu. Phái người trấn thủ thành Kính Châu, người ta hai người áp giải chấp thất Tư Lực đi bờ sông Vị Thủy, đồng thời đem tin tức này thông báo thánh thượng. Quý Trì Cung gật đầu một cái, không làm chần chờ, lập tức vào thành một phen an bài, rồi sau đó hướng bờ sông Vị Thủy chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https://tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-sou-nối-sou-nối-ton-y-u-nối-ton-y-gạch-nối-y. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.